Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 219, đánh chết đại biểu có tội. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Hu Đúc 19993 đã tặng nguyệt phiếu, nhắm chứng. Ngày hôm nay các người ai cũng đừng cản ta. Ta ngày hôm nay không giết chết cái này quy nhi tử. Ta đặc biệt là các người cháu trai. Hạ Vũ trong mắt lửa giận chớp động. Trước Thanh Nhã các nàng và mình làm trò đùa. Mà Ninh Duẫn Nhi cũng biết thật tình. Cái này cũng được đi. Mà chàng trai hàng này coi là cái đồ chơi gì. Chỉ lỗ mũi mình. Chửi mình là liệt dương nam. Cái này làm cho Hạ Vũ thiếu chút nữa đem lỗ mũi khí quay. Lập tức cầm chặt quả đấm chuẩn bị động thủ. Mà một mực lạnh như băng mềm mại tay nhỏ bé. Nắm mình quả đấm. Lâm Đình Hàm như hắc đá quý vậy con ngươi trong suốt. Tản ra trong trẻo lạnh lùng vẻ. Nhìn chăm chú lửa giận dũng động Hạ Vũ. Nàng môi anh đào khẽ nhúc nhích. Không cho phép nói thô tục. Bây giờ liền đã cảnh cáo. Còn có không cho phép đánh nhau. Không phải là bồi thường chút tiền sao. Có thể sử dụng tiền giải quyết. Liền không nên dùng quả đấm động thủ. Thô bảo bên lậu nói tiếng nói. Từ Lâm Đình Hàm đẹp mắt môi mỏng trong khạc ra. Lời nói trước còn nữa dày ý. Sau đó một câu nói mới là thô bảo. Có thể sử dụng tiền giải quyết. Liền không nên dùng quả đấm. Ở Lâm Đình Hàm trong mắt. Nhiều tiền hơn nữa vậy kém hơn Hạ Vũ. Mà Hạ Vũ hơi chép miệng. Trong lòng có chút ấm áp. Biết Lâm Đình Hàm là đang quan tâm mình, không hy vọng tự mình ra tay. Hơn nữa bây giờ mình muốn động thủ cũng không thành à. Nàng hai cái trắng noãn tay nhỏ bé, nắm chặt mình cánh tay. Mình nếu là đánh văng ra nàng, sợ rằng sẽ làm bị thương nàng. Đối với lần này, Hạ Vũ ánh mắt bất thiện nhìn về phía chàng trai. Cảnh cáo nói, cho ngươi một cái cơ hội. Bây giờ lanh lẹ cút đi, ta có thể cân nhắc tha ngươi. Xí, thằng nhóc ngươi mắt mù sao? Xem bên người ta nhiều ít huynh đệ. Lại xem ngươi, cho ngươi hai cái lựa chọn. Một cái là chúng ta quần đấu một mình ngươi. Một cái khác chính là ngươi một mình đấu chúng ta một đám người. Chàng trai liều lĩnh cười lớn. Nào ngờ phía sau hắn kêu tới những cái kia huynh đệ. Hôm nay sắc mặt tái nhợt, toàn thân cũng như run cầm cập, trong tay gậy gộc cũng cầm không chuẩn. Một cái trong đó trên cổ mang theo to dây chuyền vàng khỏe mạnh người đàn ông vạm vỡ. Nhất là không chịu nổi, chân bụng như nhũn ra, cũng sắp cho quỳ. Hàng này kẻ ác chính là Hạ Vũ, lúc trước đang đánh cuộc thạch tiệm dạy dỗ nhóm người kia. Là cái gì chó hoang giúp người? Trong đó dây chuyền vàng người đàn ông vạm vỡ càng bị lúc đó mình tay cầm súng lục cho sợ xón đái. Mà ăn uống no đủ Vương Di Nhiên nghe được thanh niên lời nói, mắt to mang theo một chút tức giận. Nàng kháng nghị, các người vô sỉ, hai cái lựa chọn rõ ràng chính là một cái, kết quả đều là các người muốn khi dễ sư phụ ta một người. Ha ha, muội tử ngươi thật thông minh, ngươi rõ ràng liền ca ca ý tưởng, như thế nào, cùng ca ca một đêm, cho ngươi 100.000 khối kiểu nào. Chàng trai xé rách văn chất lịch sự mặt nạ, quay đầu lại ánh mắt lửa nóng nhìn Vương Di Nhiên, nhìn nàng đáng yêu đơn thuần mặt đẹp, rõ ràng đã không dàn nổi. Vương Di Nhiên chu môi hồng, quay đầu lại cười miễn cưỡng nói, sư phụ. Bọn họ khi dễ ta. Ta biết, một đám tự tìm đường chết ngu xuẩn. Ngày hôm nay để cho bọn họ đóng một chút chỉ số thông minh thuế. Hạ Vũ sắc mặt lạnh lùng, nhìn về sắc mặt phách lối chàng trai. Rõ ràng chuẩn bị một chút tay. Ai bảo hắn làm nhục mình học trò bảo bối. Đáng chết rác rưởi. Đối với lần này, Hạ Vũ chuẩn bị động thủ. Nhưng mà Lâm Đình Hàm tay nhỏ bé nắm chặt hắn. Thanh quát lạnh, không cho phép đánh nhau. Không có sao, liền thu thập một chút tên khốn kiếp này. Không cần lo lắng, Hạ Vũ quay đầu lại bất đắc dĩ nói. Nhưng mà Lâm Đình Hàm trong trẻo lạnh lùng nói. Không cho phép đánh nhau. Thật phiền toái. Mang dây chuyền vàng vậy hàng còn biết ta không? Nói chính là ngươi. Đừng nhìn người khác. Hạ Vũ ánh mắt chừng một cái. Mắng. Dây chuyền vàng người đàn ông vạm vỡ vội vàng chạy tới. Mặt đầy đại hãn. Cúi người khom lưng nói. Mưa thiếu. Có chuyện ngài phân phó, đi cho ta tìm hai cây lớn tấm ván, đánh hắn 1000 đại bản, đánh chết đại biểu có tội, đánh không chết đại biểu không đáng tội chết. Hạ Vũ tức giận nói, à, dây chuyền vàng người đàn ông vạm vỡ mộng tất hô. Hạ Vũ trợn mắt nhìn hắn một cái, à cái dám, còn không đi nhanh, thật tốt, ta liền cái này đi. Dây chuyền vàng người đàn ông vạm vỡ kịp phản ứng, liền liền vội vàng chạy ra ngoài tìm Hạ Vũ muốn đồ. Mà chàng trai sắc mặt âm trầm, ánh mắt nhìn chằm chằm mình mang tới côn đồ các ké. Lại có thể bị Hạ Vũ cho sai khiến đi, hơn nữa còn phải đi tìm đánh mình vũ khí. Cái này làm cho chàng trai cảm giác bị khuất nhục, quát chói tai, các người cút trở lại cho ta. Một đám phế vật, đừng kêu, 100.000 đồng tiền cũng dám làm nhục học trò ta. Ngày hôm nay đánh không chết ngươi chọc cười so, ta cùng ngươi họ. Hạ Vũ thở phì phò nói, chàng trai nhìn chằm chằm Hạ Vũ, gầm nhẹ, hừ, 100.000 đồng tiền còn ngại thiếu. Nếu là ở tỉnh thành, ta nói cho các người, 1 phân tiền ta cũng sẽ không ra. Bên cạnh ngươi cô gái, ta hết thảy chơi 1 lần, cũng sẽ không có người dám quản. Thật đặc biệt phách lối, nói lên ngươi tên chữ, tự mình thủ hạ không chết quỷ vô danh. Hạ Vũ cũng là bị cái này chết đến ập lên đầu mu xuẩn. Chọc cho vui vẻ, nghiền ngẫm hỏi, chàng trai sắc mặt hiện lên một cổ ngạo khí. Quát khẽ, tỉnh thành Diêm gia con em Diêm Cầu. Diêm gia người, Ninh Duẫn Nhi và Thanh Nhã đều là hơi có vẻ kinh ngạc lên tiếng. Ánh mắt đánh giá chàng trai Diêm Cầu, mà Hạ Vũ nhưng là văng ra một câu nói. Sấm lật toàn trường nói, Diêm Cầu, nhà ngươi là mở Đông Hán à? Thiến chó không phải là thái giám ý nghĩa sao? Lại cho ta đề ra thái giám, ngươi làm ta thật là tinh khí tốt à? Nói xong. Hạ Vũ sắc mặt tức giận, vén lên tay áo, liền chuẩn bị đánh Diêm Cầu 1 lần. Nhưng mà, Lâm Đình Hàm liếc mắt, nạt nhỏ, là Diêm Cầu, tỉnh thành Diêm gia, Diêm vương gia chữ, Diêm. Tham sống sợ chết, cầu. Dù sao đọc không sai biệt lắm 1 cái ý. Tên chữ như thế không bình thường. Còn oán ta rồi. Hạ Vũ giống vậy tức giận nói. Cái này làm cho Diêm Cầu khí được 1 Phật xuất thế 2 Phật thăng thiên. Cả người đều run rẩy, đều là cho khí được. Muốn bọn họ Diêm gia người, ở tỉnh thành đều là đi ngang gia tộc, khắp nơi bị các phe nhân sĩ tôn kính. Vậy muốn lấy được đi tới nơi này cái huyện thành nhỏ. Còn đụng gặp Hạ Vũ số này người lăn lộn, rẽ trước vòng làm nhục người. Đồng thời... Dây chuyền vàng người đàn ông vạm vỡ đám người đã đem tấm ván tìm trở về. 2 khối thật dày màu nâu tấm ván, dài đến 2 mét, quơ múa tuyệt đối mang gió. Hạ Vũ cười hắc hắc, nói, lôi ra, cho ta đánh, thiếu đánh một chút, đừng trách chúng ta đối với ngươi không khách khí. Thật tốt, chúng ta biết, dây chuyền vàng người đàn ông vạm vỡ đối với Hạ Vũ ra lệnh. Căn bản không dám phản kháng, mấy người đỡ lên Diêm Cầu liền hướng bên ngoài kéo, tiến hành lao động giáo dục, mà Diêm Cầu cũng là hoảng hốt, coi như là rõ ràng liền mềm sợ cứng, cứng sợ ngang, hoành sợ sững sờ à. Mình mặc dù hoành, nhưng là kém hơn Hạ Vũ Lăng à. Đối với lần này, Diêm Cầu quay đầu lại như cũ hung tợn cảnh cáo nói. Các người biết chúng ta Diêm gia có bao nhiêu thế lực sao? Ta cảnh cáo các người, dám động ta 1 đầu ngón tay, ngày mai ta dẫn gia tộc cao thủ diệt các người 1 nhà. Xí, ngươi không nói Diêm gia, có lẽ còn có thể tha ngươi. Biết ta nữ Chậu Hữu chính là ai sao? Hạ Vũ nghiền ngẫm cười một tiếng, đưa ra cánh tay, ôm Lâm Đình Hàm eo thon. Thân thể hai người thật chặt dính chung một chỗ. Người mù cũng nhìn ra được hai người quan hệ không bình thường. P. S. Diêm cầu thì, cầu, bằng một. Cầu thả, ẩu hoảng. Tùy hiện, bừa bãi hai. Họ cầu ba. Nếu như, giả sử, nếu con vớt tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. HTTPS. tiuyencv.com/song-nối-lai-nối-tap-nối-nien-nối-tam-mươi-nối-lam-nối-dan-moi-mot-tiểu-lâu-la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta. Hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.